chú Hề mà xuất hiện trên kênh này thì chắc chắn chỉ có thể là hắn. Tên Hề sát nhân khét tiếng nhất lịch sử tội phạm thế giới, là kẻ làm vấy bẩn hình ảnh chú Hề thân thiện, kẻ làm cảm hứng cho vô vàn tác phẩm kinh dị về chú Hề sau này, John Wayne Gacy. Vì sao hắn nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn đến thế? Đó là vì vụ án hắn gây nên có tính tàn nhẫn rất cao, và một phần là vì hình tượng chú Hề gắn liền với tên này khiến hắn quá đặc biệt. Thế nhưng bạn có biết, tên Hề sát nhân không hề giả trang thành chú Hề để dụ dỗ trẻ em rồi giết chúng như những nguồn khác hay kể. Thậm chí việc hắn hóa trang thành chú Hề còn không liên quan gì đến vụ án. Đó chỉ là một sở thích ngoài lề của tên sát nhân. Truyền thông thời đó đã dùng hình ảnh chú Hề nhiều quá mức để gây tò mò cho người đọc, dẫn tới một số hiểu lầm đến tận bây giờ. You can be yourself or just let yourself go and act a fool. You could be slapstick and funny and have a good time. That's why I always enjoyed clowning. Clowning has taken a bad name because of what they've used in my case. Hôm nay ta sẽ đến với những gì chính xác đã xảy ra. Bỏ qua cái hình tượng chú Hề đó đi và cùng mình đến với tên giết người hàng loạt cao ngạo, lương lẹo và máu lạnh. Đến với vụ án của John Wayne Gacy. Ta sẽ từ từ bóc trần những tình tiết của vụ án qua từng tập của series mới này, cùng phân tích những diễn biến tâm lý, những lớp tính cách của tên này để hiểu hơn về vụ án và hiểu hơn về quỷ dữ. Ngay sau đây là phần 1. Gã trưởng khu phố thân thiện. Xin chào, mình là Bass Saber. Ngày 12 tháng 12 năm 1978, tại hiệu thuốc Nissan ở Chicago, nước Mỹ, có cô thu ngân Kim Byer và chàng trai xếp hàng hóa tên Rob Biss, 15 tuổi, làm việc cùng nhau. Tháng 12 rất lạnh, cô Kim phải mượn chiếc áo khoác màu xanh của Rob Biss để mặc khi làm việc ở quầy thu ngân. Hôm đó, Kim thấy một người đàn ông trung niên cứ đi đi lại lại trong hiệu thuốc, ngó nghiêng, hỏi ra mới biết đó là một ông thầu xây dựng. Ông ta tới để lên kế hoạch sửa sang lại hiệu thuốc. Khi trời về chiều, Rob Biss tới và nói với cô Kim: "Này, đưa tôi lại cái áo khoác nha. Tôi phải ra ngoài để bàn công việc với ông nhà thầu." Anh ta mặc áo và đi khỏi hiệu thuốc. Hiệu thuốc vẫn cứ bình thường buôn bán cho tới tận khuya. Khi sắp đóng cửa, bỗng nhiên có một người phụ nữ chạy vào với vẻ lo lắng và hỏi: "Rob Biss đâu rồi?" Đó chính là mẹ của Rob. Hôm nay là sinh nhật của bà. Con trai bà đã hứa sẽ về sớm để ăn sinh nhật, nhưng lại không thấy nó đâu. Rob Biss đã mất tích. Vụ mất tích tưởng chừng đơn giản này, sau này nhìn lại nó sẽ mang một ý nghĩa lớn trong lịch sử tội phạm thế giới. Ý nghĩa như thế nào thì chúng ta cùng nhau điều tra vụ án sẽ rõ. Sở dĩ mình nói vụ mất tích này đơn giản với cảnh sát vì các manh mối có khá nhiều. Rob Biss là một cậu bé 15 tuổi khỏe mạnh, không có vấn đề về tâm lý, rất yêu mẹ mình, nên không có chuyện cậu tự bỏ nhà đi. Chắc chắn là cậu đã bị hại hoặc gặp tai nạn ở đâu đó. Lúc này, manh mối lớn nhất là gã nhà thầu, nhân vật được xem là người cuối cùng gặp Rob Biss. Tìm hiểu về gã này, cảnh sát biết được hắn là John Wayne Gacy. Gacy là gã đàn ông trung niên rất nổi tiếng ở khu vực này. Hắn là chủ công ty xây dựng PDM. Hắn tham gia chính trị và hoạt động ở đảng Dân Chủ, còn là trưởng khu phụ trách chăm lo cho người dân của khu phố, giống như là kiểu tổ trưởng tổ dân phố ở nước ta vậy. Gần như những người lớn ở khu vực đều quen hắn. Hắn được đánh giá là một người vui tính, hoạt náo, thích tổ chức các buổi tiệc, siêng năng trong công việc và khá thân thiện với trẻ nhỏ. Thân thiện và còn sáng tạo ra nhân vật Hề Pogo này, hay dùng nhân vật này trong các buổi diễu hành và các sự kiện của khu phố. Đó là những thông tin sơ lược về tên này mà cảnh sát có được. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra ngay buổi sáng hôm sau. Một số sĩ quan được cử đến gõ cửa nhà Gacy. Đáp lại lời cảnh sát là những lời nói cáu gắt phát ra từ trong nhà. Hắn nói rằng hiện tại không có thời gian để tiếp cảnh sát. Nhà hắn đang có tang, hắn đang chờ người thân gọi điện và phải xử lý việc gia đình quan trọng này. Các cảnh sát đã cố chấp muốn xin hắn một vài phút thì bị hắn chửi lại rất gắt rằng cảnh sát đã không tôn trọng người đã mất. Gacy đã đuổi cảnh sát đi và nói tối nay hắn sẽ tự đến đồn và khai báo. Tối hôm đó, vào khoảng nửa đêm, John Wayne Gacy đến đồn cảnh sát đúng như lời hẹn. Chiếc xe của hắn dính đầy bùn đất, quần áo cũng bao phủ bởi bùn đất. Vì các sĩ quan lúc đó đều đang bận nên hắn phải về nhà và quay lại đồn cảnh sát vào sáng hôm sau. Đầu tiên, cảnh sát hỏi về vụ án. Gacy khẳng định chưa bao giờ gặp hay tiếp xúc với Robbins. Hắn chối bỏ tất cả câu hỏi. Những câu trả lời này đầy sự khả nghi nên cảnh sát đã xin được giấy phép tiến hành lục soát nhà Gacy. Sau đây là một số thứ đáng chú ý mà cảnh sát ghi chú lại. Cùng tập trung xem họ thu được gì nha mọi người. Cảnh sát thấy có rất nhiều sách khiêu dâm đồng tính nam, một số có tựa đề khá đáng chú ý. Còn có quyển sách tên Ái Nhi. Ái Nhi là hội chứng tâm lý rất giống với ấu. Mình sẽ giải thích về nó kỹ hơn ở phần sau. Cảnh sát còn thu được nhiều đồ chơi người lớn, còng tay, dây xích, ổ khóa. Những thứ này được để chung rất đáng ngờ, làm các điều tra liên tưởng tới hành vi bạo. Cảnh sát tìm được một chiếc nhẫn có khắc chữ JS. Điều tra thì đây là nhẫn nhóm của một nhóm học sinh của trường trung học Maine West. Khi lục thùng rác, cảnh sát thu được một mảnh giấy. Đó là một tờ hóa đơn rửa ảnh. Vào thời đó người ta sẽ ra hiệu thuốc để rửa ảnh đó mọi người. Tờ giấy này được xé ra từ cái phong bì chứa ảnh đã rửa ảnh xong. Tờ giấy này khả nghi bởi vì trên đó có ghi là hiệu thuốc Nixon. Có người đã rửa ảnh ở hiệu thuốc Nixon và bằng cách nào đó tờ biên lai đang ở trong nhà của Gacy. Cảnh sát còn phát hiện nhà Gacy có một tầng hầm bí mật, có cửa đi xuống nằm ở trong tủ quần áo. Tuy vậy, khi xuống dưới kiểm tra, dưới đó chỉ toàn là mốc và nước bùn nhây nhút. Lúc này, cảnh sát đang tìm kiếm chàng trai Rob Pitts cũng nhanh chóng đi lên khỏi căn hầm hôi hám ấy mà không tìm thấy gì cả. Đó là tất cả những gì cảnh sát thu được sau cuộc khám xét. Có thể coi đây là một thất bại. Cảnh sát không tìm được bằng chứng gì đủ mạnh để liên kết Gacy với Rob Pitts đang mất tích. Hướng điều tra này đang có dấu hiệu khó khăn thì một vài thông tin khác xuất hiện. Bên đội điều tra thân phận của John Wayne Gacy phát hiện được cách đây 11 năm, tên này từng lãnh án 10 năm tù vì tội xâm hại tình dục một bé trai. Một bé trai cũng 15 tuổi. Năm 1964, John Wayne Gacy lúc này 22 tuổi, đang làm nhân viên trong công ty giày. Hắn quen Marlene Myers tại chỗ làm việc và làm đám cưới với cô gái này. Sau khi cưới, cuộc sống của gã thanh niên thay đổi hoàn toàn. Bố vợ Gacy là một người giàu có, sở hữu nhiều nhà hàng KFC. Ông ta đã cho hắn làm quản lý của 3 nhà hàng gà rán KFC trong khu vực và hắn được hưởng lương ở mức rất cao vào thời điểm đó. Được đà, hắn tham gia vào chính trị và khá thành công, tham gia vào giới cầm quyền, giới thượng lưu của khu vực. Gacy và vợ cũng nhanh chóng có được 2 đứa con chung. Sau này trong những bài phỏng vấn Gacy, hắn có nói đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Đến cả người bố ruột, người từ nhỏ tới giờ đã luôn chửi rủa hắn là đồ vô dụng, cũng công nhận và nói là tự hào về con trai mình. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công, gia đình hạnh phúc đó là một John Gacy lệch lạc và biến thái. Tên này đã dùng tiền bạc và địa vị xã hội của mình để âm thầm làm những điều sằng bậy trong 3 năm trời. Hắn thừa nhận trong khoảng thời gian đó đã có nhiều lần lén lút dụ những chàng trai còn nhỏ tuổi để trải nghiệm việc đó. Hắn tự xác định bản thân là người song tính và là một kẻ ái nhi, tức là kẻ có hứng thú làm chuyện đó với những người nhỏ tuổi. Sau những lần như vậy, hắn thường hù dọa những nạn nhân bằng quyền lực của mình, khiến những đứa trẻ đó không dám tố cáo hắn. Gacy đã chót lọt những việc đó trong 3 năm trời. Và rồi tới năm 1967, bước ngoặt sẽ đến. John Wayne Gacy có một người bạn trong lĩnh vực chính trị tên là Donald Voorhees. Ông Donald có một cậu con trai 15 tuổi. Đúng như những gì mọi người đang nghĩ đấy, Gacy đã dụ dỗ cậu bé này, chở cậu về nhà và làm chuyện đó. Không như mọi lần, cậu bé đã kể lại việc đó với bố của mình. Và những sự trả giá lần lượt trút xuống đầu của John Wayne Gacy. Hắn bị tuyên án 10 năm tù. Bố vợ phẫn nộ lấy lại tất cả gia tài. Ngày hắn đi tù cũng là ngày vợ hắn ký đơn ly hôn và rồi lấy luôn quyền nuôi 2 đứa con. Hắn chưa từng gặp lại con một lần nào kể từ lúc đó. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, John Gacy đã trả giá và mất tất cả. Tên này sẽ ra sao sau biến cố trên? Ta sẽ tìm hiểu cuộc sống trong tù của Gacy ở phần sau. Còn bây giờ, quay trở lại mạch chuyện chính thôi. Tuy việc khám xét nhà không mang lại kết quả như mong đợi, nhưng cảnh sát vẫn ghim John Wayne Gacy là nghi phạm hàng đầu của vụ án này. Khi tìm hiểu được tiền án dâm ô trẻ 15 tuổi của Gacy càng khiến cảnh sát nâng cao sự nghi ngờ của mình. Điều tra thêm về hắn, những việc khả nghi nối tiếp lộ ra một cách đáng sợ. Điều tra công ty xây dựng của Gacy, cảnh sát thấy hắn thuê toàn là những thanh niên mới mười mấy tuổi, dáng người mảnh khảnh và thường là những người có màu tóc sáng. Khi tìm hiểu về những thanh niên này, cảnh sát thấy rùng mình. John Perkovich là một nhân viên từng làm việc cho Gacy, tình trạng hiện tại mất tích. Gregory Gottschick là một nhân viên từng làm việc cho Gacy, tình trạng hiện tại mất tích. Chưa dừng lại ở đó, bạn còn nhớ chiếc nhẫn có khắc chữ JS thu được trong nhà của Gacy? Cảnh sát điều tra được nó là của một thanh niên tên John Zick. Tình trạng hiện tại, đúng rồi đó, cũng là mất tích. Vậy là một mình John Wayne Gacy có liên quan tới 4 vụ mất tích bí ẩn. Cả 4 người mất tích đều là nam giới trẻ tuổi. Điều này khiến cảnh sát rợn người khi nghĩ tới một viễn cảnh tồi tệ. Họ đã bắt đầu mường tượng tới sự xuất hiện của một sát nhân hàng loạt. Quá lo sợ, cảnh sát đẩy nhanh tiến độ, cố gắng tìm thêm bằng chứng đủ mạnh để lật tẩy Gacy. Họ công khai theo dõi Gacy 24/24. Tuy vậy, tên Gacy này rất liều lĩnh. Hắn không đuổi các cảnh sát đi, mà còn nhiều lần mời họ vô nhà uống nước, như kiểu muốn tỏ ra bản thân trong sạch nên không sợ gì cả. Nhưng mà nhờ hành động đó mà một sĩ quan đã phát hiện được một chi tiết rất quan trọng. Khi sĩ quan này đi vệ sinh ở nhà Gacy, ông ta đã hửi được một mùi hôi bốc lên từ dưới nền nhà. Mà đây là một sĩ quan chuyên điều tra hiện trường án mạng. Ông này khẳng định với cấp trên rằng đó là mùi tử khí, mùi hôi của xác chết. Nếu có thể kiểm tra nhà, họ sẽ phải kiểm tra kỹ phần đất ở dưới khu vực toilet. Tuy nhiên, cảnh sát chưa thể xin giấy khám xét nhà một lần nữa. Vụ án mà họ đang theo dõi Gacy chính là vụ mất tích của Rob Biss. Phải có bằng chứng cụ thể liên quan tới Rob Biss thì mới xin được lệnh khám xét nhà lần hai. Đang đau đầu không biết nên làm như thế nào thì bước ngoặt đã xảy ra. Một sự việc rất khó tin đã xảy ra và nó đã mở tung vụ án này cho cảnh sát. Mọi người còn nhớ tới câu chuyện mượn áo khoác của cô Thu Ngân Kim mà mình kể ở đầu vụ án này không? Trong video này, mình không kể dư một chi tiết nào đâu. Ngày hôm đó, cô Thu Ngân Kim đã mang ảnh chụp của cô ra hiệu thuốc Nixon nơi cô làm việc để rửa ảnh. Khi nhận được ảnh, cô đã xé tờ hóa đơn rồi quăng mảnh giấy đó và một cái hộp đựng rác nhỏ trên quầy thu ngân. Cô đã quăng nó vào thùng rác rồi vì nó chỉ là tờ hóa đơn vô dụng. Nhưng không hiểu sao, có một sự thôi thúc nào đó đã khiến cô quyết định với tay lấy mảnh giấy ấy rồi nhét vào túi áo khoác mà cô đang mặc. Thật kỳ lạ phải không mọi người? Phải nói đó là kỳ diệu mới đúng. Và rồi như mọi người đã biết, Rob Biss đã lấy lại áo khoác và tờ hóa đơn rửa ảnh bên trong túi, rồi cậu bị mất tích. Cảnh sát tìm ra tờ hóa đơn này trong thùng rác của nhà Gacy. Cảnh sát đã đối chiếu vết xé, số hóa đơn và chứng thực đây chính xác là hóa đơn rửa ảnh của cô Kim. Một thứ đáng lẽ nằm bên trong áo khoác của Rob Biss lại xuất hiện trong nhà của John Wayne Gacy. Chi tiết này đủ để cảnh sát xin được lệnh khám xét nhà lần thứ hai. Ngày 21 tháng 12 năm 1978, 9 ngày sau khi chàng trai Rob Biss bị mất tích, cảnh sát tiến hành lục soát nhà của nghi phạm Gacy lần hai. Họ tìm kiếm Rob Biss và đã nghĩ tới những trường hợp xấu nhất. Các cảnh sát đã chui xuống căn hầm ẩm ướt bên dưới căn nhà. Nền đất ấy có thể đang chứa thứ mà cảnh sát đang tìm kiếm. Một nhân viên cảnh sát thấy những con giun đất trong một vũng sình. Ông ta kể rằng lúc ấy ông đã nghĩ, mấy con giun này đang ăn cái gì ở dưới đó vậy? Thế là ông cắm cái xẻng xuống đúng vị trí đó. Cái xẻng chạm vào một vật cứng. Từ từ nhấc lên, ông thấy được đó là một cái xương bả vai. Tiếp tục đào, các bộ phận thuộc về con người lộ ra, nằm chồng chéo lên nhau. Có thứ đang phân hủy và có cả những bộ xương không biết đã ở đó được bao lâu rồi. Đa số các thi thể đều có một sợi dây thòng lọng ở cổ. Nơi đây đúng nghĩa là một mồ chôn tập thể. Căn nhà được dỡ ra để cảnh sát khai quật thuận tiện hơn. Trong mấy ngày liên tục, cảnh sát đã liên tục mang ra những nạn nhân trong sự bàng hoàng của truyền thông và người dân. Mãi không thấy cảnh sát dừng việc khai quật lại. Cuối cùng, cảnh sát đã dừng lại một con số không tưởng, 29 thi thể ở dưới mảnh đất nhỏ đó. Quá kinh hoàng, nhưng chưa dừng lại đâu mọi người. Trong 29 thi thể đó, không có Robbins. Lật tẩy và bắt được ác quỷ, phá vỡ được vụ án lịch sử nhờ vào việc điều tra vụ mất tích của Robbins. Tuy vậy, vẫn chưa tìm ra Robbins. Vậy chàng trai ấy đang ở đâu? Vụ án này còn diễn biến thế nào và kết thúc ra sao? Tâm lý và quá khứ của John Wayne Gacy, vì sao hắn có thể ra tay nhiều đến bất thường như thế? Cách thức hắn ra tay là gì? Tất cả sẽ có ở phần sau, và phần sau sẽ cực kỳ tàn nhẫn. Cảm ơn mọi người vì đã xem tới đây. Hy vọng series mới này sẽ mang lại trải nghiệm thú vị cho người xem. Cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate. Mình vừa xuất bản thành công quyển sách thứ 2 về chủ đề tội phạm rồi mọi người ơi. Có thể ủng hộ mình bằng cách donate hoặc mua 2 phần Bước vào bóng tối trên kệ của các nhà sách trên toàn quốc. Cảm ơn vì đã luôn tạo động lực cho mình. Hẹn gặp lại thật sớm. Mình là Bác Saber.